Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Tổ Long cũng bất quá là cho ta kéo xe phần. Các ngươi không phải rất yêu thích Kim Long sao? Vậy hãy để cho. Chu Dương ánh mắt lạnh lùng tại mấy vị Thiên Kiếm Học Viện giảng sư trên thân quét qua. Vẻ mặt không để ý lắm. Đây là đồ của ta. Tại sao phải lui về? Hướng về Long tộc nói xin lỗi. Bọn họ vẫn không có tư cách này. Chu Dương những lời này nói được đương nhiên. Hắn là sáng thế thần. Mặc dù không phải nước hoa thần tiên hệ thống. Nhưng vòng khởi vị cách vung Long tộc 108.000 dặm. Coi như là tổ Long. Tại trước mặt hắn cũng là đống cạn bà. Cho hắn kéo xe phần. Muốn cho hắn nói xin lỗi. Long tộc thật có thể gánh nổi khởi sao? Bọn họ có tư cách này sao? Lời nói lời khó nghe. Đối với Long tộc mà nói, có thể cho Chu Dương kéo xe ngược lại là vinh quang của bọn nó. Chu Dương là sáng thế thần, sự tình chỉ có Chu Dương nữ nhân bên người biết. Ngay cả vừa mới trở thành Chu Dương đàn bà Tưởng Tư Nhu cũng không biết. Đương nhiên, liền tính Chu Dương nói, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao Chu Dương vẫn là Tưởng Tư Nhu đồng học, thực lực mặc dù không tệ, đột nhiên biến thành sáng thế thần, chẳng ai sẽ tin tưởng. Sự thật mạnh hơn lời nói, chỉ cần Tưởng Tư Nhu tiếp tục cùng tại Chu Dương bên cạnh, sớm muộn cũng sẽ biết điều bí mật này. Ngươi quá cuồng vọng, mới ra ngoài mấy ngày, ngươi làm sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Chuyện này không phải một mình ngươi có thể làm ra quyết định. Long tộc cường đại hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng. Long tộc cực kỳ đoàn kết. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép tộc nhân của mình bị những nhân loại khác nô dịch. Trên lịch sử đã từng có vị nhân tiên. Đã từng nô lệ qua một con rồng. Kết quả rước lấy long tộc tức giận. Ngay cả tộc nhân của hắn đều bị liên lụy. Toàn bộ toàn diệt. Đừng tưởng rằng ngươi có thể dựa vào mấy con kim long là có thể đối kháng toàn bộ long tộc. Một vị giảng sư nhìn thấy Chu Dương cuồng vọng tự đại tư thái, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Tại hắn trong ấn tượng, Chu Dương làm việc chững chạc, xử lý có độ, 10 phần bị giảng sư nhóm coi trọng. Chu Dương sở dĩ trở thành viện trưởng đệ tử, không chỉ là bởi vì thiên phú tốt, hành vi phương thức xử sự cũng là rất lớn tăng thêm nguyên nhân. Vừa vặn xuất hành nhiệm vụ mấy ngày, trở về làm sao lại hoàn toàn biến thành một người khác. Mọi người vốn đang vẻ mặt hâm mộ nhìn đến Chu Dương. Ảo tưởng mình có một ngày cũng có thể cưỡi rồng. Đây là uy phong bậc nào cùng bá khí. Có thể nghe thấy giảng sư mà nói, bọn họ vẻ mặt sợ hãi. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng cảm nhận được kim long khí tức cường đại. Liền có thể cảm nhận được long cường đại. Như vậy toàn bộ long tộc lại sẽ cường đại đến trình độ nào? Chu Dương, đây cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi rồi. Học viện không thể bởi vì ngươi ích kỷ mà nơi trong nguy nan. Vốn chính là ngươi bởi vì học viện, vật lấy được, theo lý giao cho học viện xử trí. Đem long trả về đi. Đây không phải là ngươi có thể cưỡi đồ vật. Chu Dương, làm người không nên quá ích kỷ. Mọi người không khỏi nhìn có chút hả hê. Ngươi không phải có long sao? Ngươi không phải trang bức sao? Cuối cùng vẫn không tránh được phải đem long trả lại. Nếu không vừa nghĩ tới long tộc tới đánh cảnh tượng hoành tráng, tất cả mọi người đều không rét mà run. Ngay cả lúc trước hướng về Chu Dương tốt như thế, đám nữ nhân cũng bắt đầu khuyên lơn Chu Dương. Để cho hắn lấy đại cục làm trọng. Chu Dương nghe lời của mọi người cười lên. Ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người quét nhìn một vòng. Đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt. Tâm tư của bọn hắn tại ký ức trưởng khống giả trước mặt không chỗ có thể ẩn giấu. Thật là ấm áp ý nghĩ. Các ngươi cao sai một chuyện, Cửu Long Thiên Đế Liễn là đồ của ta, các ngươi lại có tư cách gì làm chủ cho ta? Một người cầm đầu giảng sư đứng dậy, hắn vẻ mặt chính khí. Ta là ngươi sư trưởng, ngươi theo lý nghe theo học viện an bài, đem Cửu Long Thiên Đế liễn giao ra, chúng ta sẽ thay ngươi xử trí. Chín cái kim long bọn họ không dám cá nhân lưu lại, đương nhiên phải bỏ qua, nhưng Cửu Long kim long kéo xe lại không thể bỏ qua. Giảng sư nhóm nhãn quang cô độc nói, nhận ra Cửu Long Thiên Đế liễn có khả năng là một kiện thần thoại cấp binh khí. Vật này lưu tại một tên tiểu bối trong tay quá lãng phí. Tự nhiên phải nghĩ cái biện pháp lừa gạt đến, đem Cửu Long Thiên Đế liễn giao cho học viện xử lý biện pháp không còn gì tốt hơn nhất. Danh chính ngôn thuận, ai cũng không khơi ra khuyết điểm. Nếu mà Chu Dương cự tuyệt, chính là ngỗ nghịch sư trưởng, bọn họ có tư cách xuất thủ. Vô luận Chu Dương lựa chọn như thế nào, Cửu Long Thiên Đế liễn kết quả cũng sẽ không cải biến. Khan, Chu Dương hất tay một cái đem cái gia hỏa này đánh thành thịt nát. Không, ngươi ở trong mắt ta chính là một đống cứt. Thăng cầu kim đậu không hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua tâm tư dị biệt những người khác, lạnh lùng nói, các ngươi cũng giống như vậy. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không dám tin nhìn đến Chu Dương. Chu Dương giết người, hơn nữa còn là giết mình sư trưởng. Đây là bao lớn ngỗ nghịch. Không chỉ có tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả đi theo Chu Dương bên người Tưởng Tư Nhu đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ. Đây là giết sư tội lớn rồi. Đặc biệt là mấy vị giảng sư phản ứng lớn nhất. Bọn họ chính là định cầm giảng sư thân phận tới dọa Chu Dương. Không nghĩ đến Chu Dương trực tiếp động thủ. Ngươi điên rồi sao? Chu Dương, mật ngươi dám giết sư. Giữa thiên địa đem không có ngươi chỗ dung thân. Hôm nay ngươi bắt đầu. Chúng ta đem ngươi đuổi ra khỏi học viện. Ngoặc kép, tiếp theo, chính là chết đi Dương sư báo thù. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Tuyệt đại đa số người còn nơi đang khiếp sợ bên trong. Duy chỉ có mấy vị giảng sư phản ứng nhanh nhất. Đột nhiên tiến vào Chu Dương nhào tới. Các ngươi không phải rất yêu thích Kim Long sao? Vậy hãy để cho bọn họ cùng các ngươi cố gắng trao đổi một chút. Chu Dương một cái vỗ tay vang lên. Cửu Long Thiên Đế liễn bay vút mà đến. Miệng bên trong phun trào ra hỏa diễm. Lấy vô cùng cuồng bạo tư thái bao phủ mà xuống. Cửu Long Kim Long tản ra uy thế vô cùng mạnh mẽ. Vừa vặn liếc mắt nhìn cũng làm người ta hai chân phát run. Vô sỉ, có bản lãnh chúng ta đơn đấu a. Một khắc trước còn khí thế hung hăng giảng sư nhóm triệt để trợn tròn mắt. Chợt nghiêng đầu liền chạy ngược về. Vừa muốn tới trợ giúp các học viên. Nhìn thấy Cửu Long Thiên Đế liễn vọt tới. Đồng dạng dọa sợ không nhẹ. Hết cách rồi, ai bảo Kim Long quá cường thế. Bọn họ căn bản không đánh lại. Muốn chạy trốn, ngươi có thể chạy thoát sao? Cửu Long Kim Long một khẩu long đờm phun ra. Độ lửa hỏa diễm mãnh liệt. Lúc trước đối với Chu Dương có địch ý giảng sư nhóm liền gào thảm cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt đốt cháy thành tro. Ngươi tên nghịch đồ này. Lá gan quá lớn. Vì sao phải giết hại trong học viện giảng sư? Thiên kiếm học viện sâu bên trong một đạo kiếm quang thoáng qua. Một cái lão giả tóc hoa râm đột nhiên xuất hiện, vừa giận vừa sợ mà nhìn đến Chu Dương. Cấp độ sử thi thực lực, ngươi chính là thiên kiếm học viện viện trưởng đi. Nói cho ta Chu Dương đi đâu chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.